Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 981, mới chiến lang. Mau nhìn, chiến lang sinh con, đó là tiểu chiến lang sao? Thiên, lại có thể chứng kiến chiến lang sinh nở, quả thực bất khả tư nghị. Ta là xuyên việt đến viễn cổ thời kỳ rồi sao? ... Không có đi qua bao lâu, một đầu cao hơn nửa người tiểu chiến lang mang theo ướt át lông sói đản sinh ở cái này cái trên thế giới, mà chiến lang trên mặt thống khổ cũng là biến mất, sắc bén trên mặt càng là nổi lên chưa bao giờ có nhu hòa. Vì tiểu chiến lang cắt tỉa bộ lông, thấy như vậy một màn, trên khán đài bạo phát ra trận trận tiếng kinh hô. Hôm nay thực sự là may mắn một ngày, lại có thể ở chỗ này chứng kiến viễn cổ thời kỳ mới có ấm áp tràng cảnh. Nhìn thấy chiến lang thuận lợi sinh con, Toriko vui sướng cười to. Thực sự là bất khả tư nghị, cách xa nhau vô số thời kỳ, một mạch đến bây giờ cư nhiên sản sinh ra một đầu chiến lang. Cái này liền là sinh mạng kéo dài sao? Manki bất khả tư nghị cảm khái. Cát, thế mà lại sinh con, tuy là vẫn chỉ là con non, thế nhưng nếu như lớn lên nói, IGO lực lượng nhất định sẽ đạt được tăng trưởng. Hay là tại cái này bên trong trước giải quyết hết nói. Ngược lại ta nhiệm vụ là kìm chân Igo nhân, để chảo bộ tổ có nhiều thời gian tìm được American Lemamut. Một gã ngồi ở thính phòng đám người lão nhân, trong mắt lóe lên vẻ hàn quang, đột nhiên đứng lên, hưu tương đương. Ở tất cả mọi người là không có có dự liệu tình huống bên dưới, một đạo chói mắt chùm tia sáng chợt phá vỡ ra, đánh nát đủ để thừa nhận hỏa tiễn phòng hộ thủy tinh dưới. Bắn thẳng đến không phòng bị chút nào chiến lang cùng với tiểu chiến lang. Oanh tương đương. Trong sân đấu đột nhiên phát sinh tiếng nổ mãnh liệt. Cái này hết ý tình trạng không chỉ có để Toriko bọn họ kinh hãi, cũng là để trên khán đài mọi người cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Ha ha, chết, lão tử không thích chiến lang nhân. Để ngươi biến thành cho tàn a. Bắn ra quang thúc lão nhân cuồng tiếu không ngớt. Trên người da thịt bỗng nhiên xé mở, chợt xuất hiện rõ ràng là một máy GT người máy. Chạy mau a, phòng hộ miệng thủy tinh. Ác ma đại xà muốn bò ra ngoài. Người cứu mạng a, ta không muốn bị ăn tươi. ... Đột nhiên dị biến để khán đài mọi người phát ra kinh hãi tiếng thét chói tai. Điên cuồng từ chỗ ngồi thoát đi hướng cửa ra. Không xong. Lại có GT người máy hỗn vào được. Mới vừa công kích là nhằm vào chiến lang sao? Man Sầm hiển nhiên sớm đã được đến GT người máy tin tức. Lúc này nhìn khán đài mọi người thoát đi, đột ngột ngốc tại chỗ GT người máy phía sau kinh sợ không ngớt. Thậm chí ngay cả vội vàng nhìn về phía nổ tung sân đấu. Hai đầu ác ma đại xà cường hãn dị thường. Không chút nào bởi vì bạo tạc mà chịu đến ấn tượng. Thậm chí chém giết cũng là không có đình chỉ quá, mà theo nổ tung hỏa quang dần dần biến mất dưới, tình huống bên trong cũng là triển lộ ra. Ân, Man Sầm, Toriko, Manki, Komatsu khi nhìn đến sân đấu tình huống là đều là sửng sốt. Ở chiến lang cùng tiểu chiến lang phía trước, Vô Thương lạnh nhạt vẫn duy trì giơ tay lên tư thế. Bàn tay khói thuốc súng tràn ngập, làm được xinh đẹp. Không hổ là ta chọn chúng hợp tác. Manki khen ngợi hướng phía Vô Thương dựng thẳng lên ngón tay cái. Ách, người này lúc nào rời đi. Nhưng lại lập tức liền phá vỡ phòng hộ thủy tinh. Man Sầm vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía trước phòng hộ thủy tinh bên trên cái kia tan vỡ lỗ lớn. Lợi hại, cư nhiên trong nháy mắt liền chạy tới chiến lang nơi đó. Mới vừa chùm tia sáng chắc là tương tự với súng laser công kích. Dĩ nhiên dựa vào một tay liền chặn. Toriko cũng là kinh thán không thôi. Ghê tởm, cư nhiên chặn ta công kích. Ta muốn giết ngươi. GT người máy nhìn thấy không bị thương chút nào chiến lang nhất thời phát sinh giống giận, liền muốn xông vào trong sân đấu. Bất quá đúng lúc này, Man Sầm cũng là cho thấy thực lực cường đại. Không phải gần trong nháy mắt trắng người máy trước người, càng là một quyền đánh vào GT người máy trên đầu. lực lượng mạnh mẽ để thân thể bền bỉ. GT người máy đều là thân thể thay đổi đi qua. Hanh, lại dám xông vào địa bàn của lão tử. Các ngươi Mỹ thực sẽ cũng quá không đem lão tử để ở trong mắt a. Người máy này GT người máy liền giữ lại cho chúng ta coi như nghiên cứu tư liệu sống a. Man sầm hai tay ôm quyền, phát sinh rát băng tiếng, kiêu căng khó thuần nói. Không nói Man sầm cùng GT người máy giữa chiến đấu, Vô Thương nhàn nhạt buông xuống ngăn trở lôi xạ pháo tay phía sau. Liếc mắt một cái một lớn một nhỏ hai đầu chiến lang. Liền khoảng cách gần nhìn về phía Diamond chiến đấu. Không biết là không phải là bởi vì Vô Thương đến cho Diamond khích lệ. Hay là bởi vì không muốn ở mặt chủ nhân trước mất mặt. Rơi vào khổ chiến bên trong Diamond chợt trở nên càng thêm cuồng bạo. Dường như hàng vạn hàng nghìn tê phát làm đem lợi chảo xé rách ra. Hung hăng đem đối diện ác ma đại xà thân thể cho tóm chặt lấy. Đồng thời lớn lên răng nhọn miệng rộng. Cắn một cái vào cổ. Xuy xuy xuy. Mang theo cường liệt ăn mòn dịch dạ dày từ Diamond trong miệng phun vải ra. Đem ác ma đại xà cổ không ngừng tan rã. Ác ma đại xà điên cuồng ưỡn ẹo thân thể. Thế nhưng Diamond lợi chảo cùng miệng rộng cũng là gắt gao đem cố định trụ. Cuối cùng đem cổ hoàn toàn ăn mòn cắn đứt. Có thể dùng ác ma đại xà đầu lâu chia lìa rơi xuống đất. Mất đi sinh cơ. Giống tương đương. Chiếm được thắng lợi phía dưới. Diamond ngửa mặt lên trời rít gào. Khơi thông nội tâm vui sướng cùng hưng phấn. Không sai. Không có khiến ta thất vọng. Diamond đem tên ác ma này đại xà ăn tia. Ăn nó. Tiềm lực của ngươi thì càng thêm có thể được kích thích ra. Vô Thương lộ ra nụ cười. Cười to nói. Đạt được Vô Thương cho phép. Diamond cũng là lập đầu ngựa đầu lâu. Cắn xé thôn phệ bên ngoài chết đi ác ma đại xà. Ở đáng sợ tiêu hóa dưới năng lực. Nhanh chóng đem chọn đầu ác ma đại xà đều là thôn phệ hầu như không còn. Thậm chí ngay cả cái bụng đều chưa từng xuất hiện gồ lên. Đang kinh người dinh dưỡng năng lượng dưới. Diamond thân thể cũng là phát sanh biến hóa. Trên thân thể bắp thịt cổ đông. Không ngừng bành trướng biến lớn. Ước chừng đạt tới dài 50 mét. Đồng thời càng thêm tráng kiện. Trên người khí tức cũng là trở nên càng thêm nồng nặc. Hiển nhiên chiếm được ưu tú trưởng thành. Mà đến khi Diamond trưởng thành sau khi kết thúc. Vô Thương cũng là đem lần nữa thu vào tiểu thế giới bên trong. Đồng thời xoay người nhìn về phía sau lưng chiến lang. Vạn tượng thiên dẫn sử xuất. Mạnh mẽ hấp lực đem cách đó không xa cái kia chừng hơn 10 tấn bên trong tượng long hút tới bên. Người, nhét vào chiến lang trước mặt. Ăn đi, mới vừa sinh con. Người nên thể lực cực kỳ thiếu thốn. Nếu như không phải bổ sung đầy đủ dinh dưỡng. Thậm chí sẽ tiêu hao người vốn cũng không nhiều sinh mệnh lực. Vô Thương bình tĩnh nói. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.